Rầu rĩ theo sát Sở Dương đi tới phòng khách, nhìn đã bưng lên mùi thơm xông vào mũi nước trà, cũng là không lòng dạ nào nuốt xuống, buồn bực tại trong lòng, miễn cưỡng uống nước sợ sao mình sang trước, 50 đầu người một người. Sở Dương vươn ra 5 ngón tay đầu, cái điều kiện này không thay đổi, tráng. Hai người đều có chút ít không yên lòng. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, giết người chuyện như vậy, nhất sợ sẽ là mở không được đầu. Hiện tại như là đã xác định muốn cùng Thiết Huyết Minh kết thù, hơn nữa đã giết hơn 100 người, tiến thêm một bước hành động, trảm thảo trừ căn tự biến thành dưới mắt việc cấp bách. Điểm này, thậm chí không cần Sở Dương nói, hai người mình cũng sẽ đi làm, càng sớm giải quyết càng tốt, chẳng lẽ chờ Thiết Huyết Minh bốn bề xuất kích cho mình tìm loạn tử sao, chớ nói chi là giết người sau còn có thể giống như này phong nhiều hồi báo đây, cứ việc giết là được. Đến lúc đó đầu người nếu là nhiều, kia sợ các ngươi mỗi người cũng cầm 2 vạn đầu người, ta cũng vậy có thể cho các ngươi đủ số thiên tài đệ tử. Sở Dương nói tới đây, rốt cục hiển lộ ra hắn sói tử giả, tâm, 2 vạn người. Y theo ước định 2 vạn người có thể đổi được 400 tên thiên tài đệ tử, nếu là lấy mỗi người là điều kiện tiên quyết, nhân số còn phải lại thêm gấp đôi, cũng chính là 800 người, 800 người, 800 tên thiên tài đệ tử. Chẳng lẽ hiện tại thiên tài đệ tử không đáng giá, rau cải trắng lạng đường cái rồi, ngươi nơi nào tìm đến nhiều như vậy thiên tài thiếu niên? Hai người lúc này mới nhớ tới cái vấn đề này, hai người cũng là trí khôn vô cùng cao minh hạng người, lẽ ra sớm hẳn là nghĩ đến, chẳng qua là trong mấy ngày này được rung động thật sự là quá lớn, quá nhiều, quá tần phồn. Thế cho nên thẳng đến hiện tại mới nhớ tới hỏi cái vấn đề này, vấn đề hỏi sau khi đi ra, lại càng không hẹn mà cùng rung động một chút. Đúng vậy, ở đâu ra nhiều như vậy thiên tài thiếu niên, đáp án của vấn đề này sẽ phải hỏi ta nghĩa huynh. Sở Dương lão thần khắp nơi, không chút do dự đem Ngôn Như Sơn đẩy đi ra làm bia đỡ đạn, chuyện này, thật sự là hài tử không có mẹ, nói đến nói tựu dài a, xin lắng tai nghe. Đối với thằng này tại bực này thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu, hai nhân tâm trung đô hận đến nghiến răng ngứa, lúc ấy, có một chút tiền, ta liền muốn thành lập thực lực của mình. Nhưng ở này cửu trọng thiên khuyết, bất kỳ một cái nào có chút tiềm lực phát triển địa phương từ lâu đã bị chia cắt xong rồi, căn bản là sẽ không có cao thủ tới tìm nơi nương tựa ta. Hơn nữa, Tử Hà bên trong thành khác hai gia tộc đối với ta đã sớm là mắt nhìn chằm chằm vào, tuyệt sẽ không cho phép ta thông dong phát triển. Có xét thế này, ta định đã Tử Hà thành quanh thân cô nhi tên thất cái cùng đứa trẻ lang thang cũng thu dụng lên, chuẩn bị mình bồi dưỡng. Chỉ sợ thời gian dài một điểm, dù sao, làm như vậy nhất có thể tin, mà ta nghĩa huynh nhìn thấy tình huống như thế sau, cũng không biết dùng biện pháp gì, tìm hắn rất nhiều bằng hữu, từ khác địa phương lục soát cho ta tìm những hài tử này đưa tới, này trong đó có một phần tư chất là tương đối khá, các đại tông môn gần mấy trăm năm qua không có mở sơn môn tìm kiếm môn nhân, mà nhóm hài tử cơ khổ không chỗ nương tựa, sẽ trông nom tư chất tốt xấu, chỉ cần ta có thể nhìn thấy, ta cũng thu nạp đến nơi này, bình tĩnh mà xem xét. Sở Dương giải thích tự mặt ngoài mà nói, bao nhiêu có chút đạo lý, nhưng trong xương nhưng vẫn là hết sức kiên cường, cô nhi cùng đứa trẻ lang thang trong, có thể có bao nhiêu tốt mầm, coi như là các đại tông môn nhắm sơn môn, nhưng, có thể sót xuống bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là các đại tông môn đều có truyền đạo người ở nhân gian thời khắc tìm kiếm, chẳng qua là nghe đến đó sau, coi như là hiểu một chút những hài tử này lai lịch Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử, nhưng trong lòng cũng là chấn động một cái, cô nhi. Tên thất cái, đứa trẻ lang thang, chương 1899, không có thương lượng. Như vậy bầy trong cơ thể, trừ phi là không xuất hiện nhân tài, nhưng một khi xuất hiện một nhân, như vậy tự nhất định là một cái người độc ác. Bởi vì bọn họ kinh nghiệm khổ nạn thật sự rất nhiều, xa không tầm thường hài tử có thể so sánh với, từ nhân sinh khởi điểm đi lên nói, những thứ kia cẩm y ngọc thực, giàu sang người ta hài tử không thể nghi ngờ so sánh với những hài tử này cao hơn được rất nhiều. Nhưng từ võ học khởi điểm đi lên nói, những khổ này khó khăn xuất thân hài tử khởi điểm ngược lại muốn so với cái kia giàu sang người ta cùng thế gia đệ tử cao hơn được rất nhiều, ít nhất ở tâm tính phương diện, hai người cơ vốn không thể so sánh, một người là trong nhà nuôi dịu ngoan sủng vật, một cái cũng là rét cắt da cắt thịt trung ma luyện ra tới ngạ lan. Há có thể đánh đồng, phương diện khác cũng có thể thông qua bất đồng phương thức phương pháp, bất đồng cách ban đền bù, nhưng... chỉ có khốn khổ kinh nghiệm tạo thành bền bỉ thần hồn, tuyệt đối là bất cứ chuyện gì đều không thể đền bù. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cũng càng thêm nóng bỏng. Sau đó thì sao? Hải Dương Ba hỏi, sau đó?